Cuồng Phi Sủng Vương, chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 207 rồi sao nữa? Chỉ cần người đi vào tìm thấy bảo bối gì ở bên trong thì nó sẽ là của người đó, nhưng rất khó giành được tư cách đi vào núi Tầm Long. Đương nhiên người của Học viện Hoàng gia chúng ta có ưu thế, có thể được ưu tiên số người đi vào, đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều người muốn vào Học viện Hoàng gia. Dù Tiêu Vũ Hiên chỉ nói đơn giản mấy câu, nhưng Cố Thanh Hy cũng hiểu được đại khái, e rằng đại hội tầm bảo cũng không đơn giản như thế. Người nào lấy được bảo bối thì bảo bối là của người đó. Vậy cũng phải đợi đến lúc an toàn rời khỏi đại hội tầm bảo rồi tính. Tình huống vì tranh đoạt bảo bối mà giết người cũng không hiếm thấy. Thánh phẩm cấp cao ư? Cố Thanh Hy sờ cằm, cũng cảm thấy khá hứng thú. Nếu có thể tìm thấy một bảo bối như Ôn Nguyên Châu, cho dù có bị thương nặng hơn nữa cũng có thể chữa trị, có vẻ rất tốt. Sau khi tan học mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Cố Thanh Hy và Tiêu Vũ Hiên chạy quanh Học viện Hoàng gia. Mới chạy được hai vòng, Tiêu Vũ Hiên đã đổ mồ hôi đầm đìa, không thở nổi, thậm chí còn không thể đứng thẳng. Nhìn sang thì thấy Cố Thanh Hy vừa chạy vừa ngắm nhìn Ngọc Nguyệt Nha, vô cùng ung dung, nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí còn không thở gấp. Tiêu Vũ Hiên ngạc nhiên, nhà đầu xấu xí, chạy lâu thế mà cô không mệt sao? Nếu mệt thì ngươi có thể nghỉ ngơi một lát, dù sao bọn họ cũng không quy định ngươi phải chạy xong trong vòng bao lâu. Không phải cô có nhiều mưu kế lắm sao? Có thể nghĩ cách thoát được hình phạt lần này không? Không phải chỉ 10 vòng thôi ư? Ta lười động não. Cố Thanh Hy vừa chạy vừa nghiên cứu hoa văn trên Ngọc Nguyệt Nha. Không phải chỉ 10 vòng. Nhà đầu xấu xí, cô có biết Học viện Hoàng gia rộng đến mức nào không? Ta mặc kệ, cô nhất định phải giúp ta chạy hết nổi rồi. Tiêu Vũ Hiên mệt đến mức đi không nổi, bèn tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, cầm lấy cây quạt trong ngực, mở quạt ra tự mình phe phẩy. Cố Thanh Hy đứng gần hắn ta, gió từ cây quạt thổi lên người nàng. Hoa văn trên Ngọc Nguyệt Nha chợt chuyển động, nàng giật mình, sau đó dừng lại. Hình như hoa văn trên ngọc có thể chuyển động. Có ư, sao ta không thấy, chắc cô nhìn nhầm rồi. Cố Thanh Hy giật lấy cây quạt trong tay hắn ta, giẫm nhẹ chân, biến mất ở cuối học viện tựa như một cơn gió. Tiêu Vũ Hiên dụi mắt, hắn ta vừa gặp ma à, sao tốc độ của cô gái xấu xí này lại nhanh thế? Khinh công của nàng tốt đến mức nào vậy, thậm chí có thể sánh bằng đại ca của hắn ta rồi. Này, nha đầu xấu xí, cô cướp quạt của ta làm gì? Đó là cây quạt ta thích nhất đấy, cô trả lại cho ta. Cách chương.